Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, hãm hại con rể. Trà mùi thơm khắp nơi bên trong thư phòng, Đường Tu ngồi ngay ngắn ở mềm mại trên ghế salon. Nhìn Đường Hàn bận rộn pha trà rót nước lấy điểm tâm thân ảnh. Trong lòng nổi lên một cỗ ôn nhu. Hai người ở bên ngoài cũng chẳng có bao nhiêu giao lưu. Nhưng đi tới thư phòng về sau, thì bộ dạng trò chuyện thật vui. Đệ đệ, nếm thử lấy phổ nhị trà như thế nào? Đường Hàn ở Đường Tu đối diện ngồi xuống về sau, cười không ngớt nói. Đường Tu bưng lên chén trà nhỏ, nhẹ nhẹ mân một khẩu gật đầu thở dài nói. Phẩm mính giả tận hưởng trà thú, suýt uống một khẩu. Gắn bó lưu hương, tỷ, trà này thật không sai. Đường Hàn nhãn tình sáng lên, dựng thẳng lên ngón cái thở dài nói. Đệ đệ ngươi không hổ là Ma Đô Đại học cao tài sinh. Xuất khẩu thành thơ, hình dung chuẩn xác, nếu như ngươi muốn là ưa thích. Sau đó ta đem còn dư lại cực phẩm phổ nhị trà toàn bộ tất cả đưa cho ngươi. Đường Tu cười nói, tỷ. Quân tử không phải đoạt người sở tốt, ta bình thường có rất ít thời gian tĩnh hạ tâm uống trà. Ngươi coi như là đưa cho ta, cũng là một loại lãng phí, chờ sau này thời gian rất nhiều ta nhiều sang đây xem nhìn ngươi. Đến lúc đó ngươi lại mời ta uống cái này phổ nhị trà. Cũng thành, Đường Hàn mỉm cười, tiện tay đưa qua điện răng phách, mở ra công tắc phía sau dùng ngón tay chạm đến. Tĩnh điện lưu tiến vào trong cơ thể nàng, giúp nàng áp chế trong cơ thể hắc hóa trạng thái virus. Đường Tu thấy thế, đứng dậy đi tới Đường Hàn trước mặt, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, tự tay nắm lên cổ tay của nàng, bắt mạch nửa phút sau. Đường Tu nói rằng, tỷ, ngươi phái người làm một chén nước trong qua đây. Mặt khác, Đường Trang Vũ quán ngươi kinh doanh nhiều năm như vậy, phải có thủ hạ tâm phúc, đem bọn họ cũng đi tìm tới. Đường Hàn mê hoặc nói, làm cái gì? Đường Tu nói rằng, giúp các ngươi tẩy rửa hắc hóa trạng thái virus độc tố. Cái gì? Đường Hàn trong giây lát từ sofa chỗ nhảy dựng lên, vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi, đệ đệ, ngươi nói ngươi có thể trị liệu bệnh truyền nhiễm. Đường Tu nói rằng, không sai. Ta có thể, Đường Hàn kích động nói rằng, ta biết ngươi là trung y giới tiểu thần y, không nghĩ tới lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả hắc hóa trạng thái virus loại này kinh khủng bệnh truyền nhiễm đều có thể trị liệu. Ngươi chờ, ta lập tức đem người đi tìm tới. Đường Tu gọi lại nàng, cười khổ nói, tỷ, biện pháp của ta rất đặc thù, thứ cần cũng không giống với. Ta có thể trị liệu hắc hóa trạng thái virus sự tình. Ngươi muôn ngàn lần không thể truyền đi. Trừ phi là ngươi người ngươi tín nhiệm nhất. Bằng không bất luận kẻ nào cũng không muốn mang tới. Cũng không phải phải nói cho bọn họ biết. Đường Hàn mê mẩn hoặc nói. Vì sao? Đường Tu nói rằng. Trị liệu bệnh truyền nhiễm dược vật phi thường đặc thù. Coi như ta bất kể ngày đêm luyện chế. Chỉ sợ cũng không có biện pháp cứu trị vụ nguyên trên đảo mọi người. Mặt khác, đại giới thật sự là quá lớn. Cứu trợ số ít người không thành vấn đề. Một ngày số lượng nhiều lắm. Dù cho chúng ta đập nồi bán sắt đều làm không được. Đường Hàn chợt, vẻ mặt tiếc nuối nói rằng. Hiện đang lợi dụng tĩnh điện phương thức áp chế hắc hóa trạng thái virus. Chỉ là trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa tĩnh điện đối với thân thể con người tổn hại rất lớn. Nếu như thời gian dài không có được triệt để tẩy rửa hắc hóa trạng thái virus biện pháp. Ta sợ, chấm ngoặc kép, Đường Tu cười khổ nói. Thần y quỷ kiến sầu đang toàn lực ứng phó nghiên cứu giải dược. Quốc gia phương diện cũng sẽ lần lượt phái qua đây nhóm lớn chữa bệnh chuyên gia. Tuy là ta coi như là một vị trung y. Nhưng ta cũng không phải là thánh nhân, thép tốt dùng ở trên lưỡi đao, ta phải trước giải quyết ta quan tâm nhân an nguy vấn đề. Ân, Đường Hàn tâm lý ấm áp, khẽ gật đầu một cái nói rằng, Đường Trang Vũ quán đáng giá ta người tín nhiệm cân nhắc có 12 người. Bọn họ đều là ta trung thực người ủng hộ, cũng vì chúng ta Đường gia làm qua không ít cống hiến. Mặt khác, ta bồi dưỡng vũ trang đoàn đội, nhân số là 206 vị, bọn họ cũng đều là trung tâm người có thể tin được. Ngươi xem, số lượng có phải hay không hơi nhiều? Đường Tu lắc đầu nói rằng, những người này cân nhắc không thành vấn đề. Ngươi dành thời gian đem bọn họ tập hợp, trước cho ngươi trì rũ sau đó, ta liền lập tức trị liệu những người khác. Tốt, Đường Hàn đi ra ngoài không nhiều lắm biết công phu, liền bưng một chén nước trong trở về. Nhìn Đường Tu đem một viên thuốc bẻ toái, đem nửa viên thuốc ném vào trong nước về sau, nàng dựa theo Đường Tu bày mưu đặt kế nhận lấy, toàn bộ uống vào, dòng nước ấm như thủy triều bắt đầu khởi động ở trong cơ thể nàng. Hắc hóa trạng thái virus mang cho nàng cảm giác suy yếu, bằng tốc độ kinh người giảm bớt, mặc dù nàng nhìn không thấy tình huống trong cơ thể, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Theo dòng nước ấm mang cho nàng cảm giác thư thích qua đi, kim đâm giống như đau đớn từ toàn thân mỗi một góc hiện lên. Đau đớn, nàng có thể chịu được, nhưng thời gian dài đau đớn lại làm nàng khổ không thể tả. Bất quá, nàng tin tưởng Đường Tu sẽ không hại nàng, cho nên đau khổ nhẫn nại hơn nửa canh giờ, nàng chịu đựng không nổi bên ngoài thân truyền ra tanh tưởi, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào phòng tắm. Hắt xì, chấm ngoặc kép, cửa thư phòng bị một lần nữa đẩy ra. Tắm rửa xong, Đường Hàn xoa cái bụng, vẻ mặt cổ quái đi tới Đường Tu trước mặt. Tuy là hắn hiện tại như trước cảm giác có chút suy yếu, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, này cổ suy yếu là thân thể nàng tống ra vật chất màu đen, cùng với ước chừng tiêu chảy 6 lần tạo thành kết quả, mà không phải hắc hóa trạng thái virus tạo thành. Đệ đệ, ta dường như, được rồi. Đường Hàn cặp mắt kia lóe ra tinh quang, vui vẻ nói rằng. Đường Tu mỉm cười, hắn sử dụng cái kia viên thuốc, đúng là hắn từ cơ si mị nơi đó bắt được chữa thương thánh dược. Tuy là chữa thương thánh dược số lượng còn dư lại không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là tu đạo giả dùng đan dược, hiệu quả há là chính là hắc hóa trạng thái virus có thể chống lại. Kỳ thực, cơ si mị đi theo cô Yên Nhi tới đến trái đất, nếu như không phải là của nàng không gian giới chỉ tại không gian trong thủy triều lên xuống bị phá hủy, tất cả vật phẩm đều bị đánh rơi. Một ngày nàng dùng tiên khí lò tới luyện chế đan dược, sợ rằng luyện chế ra kém cỏi nhất đan dược đều là tiên đan. Tỷ, những người đó ở đâu? Đường Tu đứng lên, cười híp mắt hỏi. Đường Hàn nói rằng, đi theo ta, bọn họ được an trí ở luyện võ tràng ký túc xá, hiện tại cũng đã ở trong luyện võ trường tập hợp. Mấy phút sau, Đường Tu mang theo Đường Hàn, đi theo phía sau Mạc A Vũ đám người, đi tới Đường Trang Vũ quán luyện võ tràng. Lúc này ngoại trừ 206 vị võ quán thành viên trung tâm, còn có 12 tên Đường Hàn tài bồi thủ hạ tâm phúc. Những người này đều là võ học chân chính cao thủ, mặc dù không có người có thể đạt được tông sư võ học tình trạng, nhưng thực lực cũng không dung khinh thường. Nước trong, Đường Tu đang lúc mọi người nhìn soi mói, từ Mạc A Vũ trong tay tiếp nhận nước trong, sau đó đem một viên nửa chữa thương thánh dược dung vào trong nước. Đường Hàn biểu tình cực kỳ nghiêm túc, trầm nói rằng, chư vị, các người chúng có vài người có thể nhận thức bên cạnh ta vị này, có vài người có thể không biết, không phải quản các người có biết hay không. Hiện tại ta cần muốn nói cho các ngươi chính là, hắn là của ta đường đệ Đường Tu, chịu gia tộc mệnh lệnh quá để giải quyết bệnh truyền nhiễm vấn đề. Nhớ kỹ, bởi vì dược vật cực kỳ thưa thớt, ta chỉ có thể đem dược vật cho ta thân mật nhất tâm phúc dùng. Cho nên, các ngươi một ngày dùng dược vật giải quyết triệt để bệnh truyền nhiễm vấn đề, quyết không thể đem chuyện này truyền đi. Đường Hàn, Tâm Phúc bọn thuộc hạ dồn dập toát ra kinh hỉ thần sắc. Bọn họ bị hãm hại biến hóa virus quấy nhiễu, thậm chí đánh trong tưởng tượng mà nói đều đã tuyệt vọng. Cứ việc dùng tĩnh điện phương thức kích thích thân thể, có thể tạm thời ức chế hắc hóa trạng thái virus chuyển biến xấu. Nhưng đó cũng chỉ là thấy được một tia hy vọng, mà bây giờ, bọn họ rốt cục ý thức được nguy cơ đem có thể hóa giải khai. An toàn có thể được bảo đảm, theo hòa tan chữa thương thánh dược dược vật bị mọi người dùng. Đường Hàn lập tức lệnh, khiến mọi người giải tán, nàng rõ ràng dùng dược vật phía sau biết có cái gì hậu quả. Tự nhiên không muốn chứng kiến bọn thuộc hạ quẫn thái, càng không muốn nghe thấy cái loại này mùi hôi thối. Trở lại Đường Hàn thư phòng, Đường Tu vừa mới ngồi xuống, liền mở miệng hỏi, Vụ Nguyên đảo nhất có tiền có thế người là ai? Có phải hay không một cái họ Mầm? Đường Hàn kinh ngạc nói, Miêu Hằng Phú, ngươi hỏi thăm hắn làm cái gì? Đường Tu đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang, nói rằng, tử không phải giáo phụ chi tội, con của hắn Miêu Văn Lỗi nhất định chính là tên xúc sinh. Ta giết Miêu Văn Lỗi cùng hắn một ít tay chân. Hanh, nếu làm, liền phải nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Đường Hàn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu, thật lâu mới cười khổ nói, đệ đệ, người thật đúng là có thể. Được rồi, như là đã giết, cái kia phải nhổ cỏ tận gốc. Kỳ thực, nơi nào là cái gì, từ không phải giáo phụ chi tội, a, hoàn toàn chính là, lão tử anh hùng nhi hảo hán, phản lệ. Miêu Hằng Phú tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế đa đoan. Mấy năm nay không biết bối bên trong lòng đất gieo họa bao nhiêu người. Chỉ bất quá, mỗi lần hắn đều làm vô cùng sạch sẽ. Coi như người của chính phủ muốn xuất thủ, cũng không tìm tới chứng cớ gì. Còn nữa nói, hắn mặt trên cũng có người a. Đường Tu cau mày hỏi, hắn mặt trên có người? Là ai? Đường Hàn nói rằng, đế đô, mục gia, mục kiến hoa. Cái gì? Đường Tu La thất thanh nói. Đường Hàn mê hoặc nói, làm sao vậy? Mục gia mặc dù đang đế đô coi như là rất có thế lực, nhưng cùng chúng ta Đường gia so với, sợ rằng đều kém rất nhiều đi. Không đến mức để cho ngươi ngạc nhiên như vậy a. Đường Tu do dự một chút, cười khổ nói, nếu như chỉ là mục gia, ta ngược lại thật sẽ không ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, hải, cái kia mục kiến hoa là ta trên danh nghĩa nhạc phụ tương lai. Phốp, chấm ngoặc kép, Đường Hàn dở khóc dở cười nói rằng, ta nói đệ đệ, người thật đúng là có bản lĩnh a. Đường đường đế đô đệ nhất mỹ nữ mục huyền oánh, lại bị ngươi bắt lại. Bất quá, ha ha ha, cái này đại nước trôi long vương miếu, ngươi cư nhiên giết ngươi tương lai lão trượng phu bảo hộ nhân nhi tử. Ta dám nói, nếu như đem Miêu Hằng Phú giết, ngươi cái kia tương lai cha vợ sẽ cùng ngươi liều mạng. Đường Tu tâm lý có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, không đến mức a. Đường Hàn chứa đựng tiểu ý nói rằng, không đến mức, làm sao có thể không đến mức. Mục Kiến Hoa ở người nhà họ Mục trong mắt chỉ là một bất thành khí tộc nhân, dù cho hắn cha ruột là chủ nhà họ Mục, tương lai cái này Mục gia gia chủ vị trí cũng sẽ không truyền cho hắn. Nói vậy, ngươi đối với ngươi cái kia tương lai cha vợ cũng có hiểu biết. Tên kia quả thực nói như thế, nếu như ngươi giết Miêu Hằng Phú, chẳng khác nào bị gảy ngươi cái kia cha vợ lớn nhất tài lộ. Hắn không tìm ngươi liều mạng mới là lạ. Đường Tu cau mày nói rằng, không đúng, Mục Kiến Hoa nếu có Miêu Hằng Phú như vậy tới tiền con đường, làm sao có thể làm cho con gái nàng cho hắn tiền trận lỗ thủng. Đường Hàn toát ra vẻ kinh ngạc thần sắc, nhưng lập tức nói rằng, có thể, ngươi là xem thường ngươi cái kia tương lai cha vợ tiêu xài trình độ. Ta không nói khác, chỉ là 3 năm trước đây, ta liền nghe nói Mục Kiến Hoa ở Las Vegas đổ thành. Một lần thua 6 cái nhiều ức, ta đi, chấm ngoặc kép, Đường Tu bị Mục Kiến Hoa danh tác làm cho sợ hết hồn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.